Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 857 bùng nổ. Hạng Kinh Hồng, cũng không nên đem các ngươi kia cái đồ bỏ quý tộc thói quen tới đối phó ta. Nếu là không có hạng gia xuất thân, người cũng liền cùng kia Mai Lâm Nam Sủng không sai biệt lắm. Không, nhân gia ít nhất còn sẽ gõ cổ đâu. Không thể hiểu được. Đề tài như thế nào lại quay lại tới. Hơn nữa còn chọc đến Nặc Sơn Bắc đều cười khẽ phụ họa. Kia cổ chính là thật gõ đến không tồi. Ta trở về còn làm ta phải người hầu học đâu, miệt thị. Nhẹ nhục, chưa bao giờ thay đổi quá, ngạch. Người nào đó đây là ngồi cũng nằm cũng trúng đạn. Hạng Bảo Bảo tức giận. Muốn phản bác, Hạng Kinh Hồng lại là dùng một bàn tay vỗ nhẹ hạ nàng đầu. Trong mắt có sủng nịch. Cũng có lạnh lẽo, môi mỏng nhẹ khai, vừa muốn nói chuyện, người nọ gõ không phải cổ, mọi người theo tiếng nhìn lại, Đại Ly đã kiều chân. Khoanh tay trước ngực, mí mắt trong vòng, có toái quang, vỡ thành lấp lánh vô số ánh sao. Là hổ phách, vẫn là lưu ly, là bụi bặm, vẫn là sao băng, cũng hoặc là gột rửa ra bóng đêm lạnh nhạt, là tịch mịch tịch mịch. Ha ha, Mạc Danh có người cười. Tiếp theo là rất nhiều người cười, bao gồm Sài Tử Tuấn những người này, bởi vì kia gì, Đại Ly lời này thật là hỉ cảm, liền Đường Quân Y những người này đều tưởng cái này kỳ ba lại khôi hài, tịch mịch. Không biết là nơi nào tới tịch mịch, một hỏa viêm tiêu xem Đại Ly lại ra tiếng, lại xem bên cạnh có đối kia nam sủng đồng dạng bất mãn Nặc Sơn Bắc đám người. Tự nhiên nhiều vài phần dũng khí, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Đó là đêm này đó đối chính mình có định ý người ghi tạc trong lòng. Một bên nhàn nhạt nói. Đạn âm, tất nhiên muốn nhập tình. Vì tình, tất nhiên cô độc. Nếu cô độc, như thế nào không tịch mịch. Lời nói sạch sẽ, ngữ điệu thanh thúy, logic rõ ràng. Sinh sôi đem mọi người tư tưởng theo bản năng liền thay đổi, tựa hồ. Nói như vậy không sai a. Thanh La đã đôi mắt giòn lượng. Như suy tư gì đến nhìn Đại Ly, bất quá, đặc biệt là như vậy nhiều nghe âm người, lại cũng đều không hiểu nàng tịch mịch, nàng như thế nào không càng tịch mịch. Đại Ly giờ phút này bổ một câu, sinh sôi đánh rất nhiều người mặt, đây là châm chọc chúng ta không hiểu trang hiểu. Vũ Sơn công tử nhất bực, bất quá là kẻ hèn tiếng trống thôi, tuy rằng ta chưa từng nghe qua, lường trước cũng liền như vậy hồi sự. Ngươi người này nói nhiều như vậy, làm đến ngươi thực hiểu dường như, đây là muốn xung đột, ngăn cách bởi ngoại người lại muốn nhìn diễn, Đường Quân Y đám người lại là đỡ chán, nha, bỗng nhiên phát hiện cái này kỳ ba mới là chân chính người tài ba a, sửa chữa Sài Tử Tuấn những người này, lại bất động thanh sắc xung đột hỏa viêm tiêu. Hiện tại càng chẳng hề để ý đối với Thượng Nặc Sơn Bắc những người này, nàng rốt cuộc là ai? Có gì năng lực, giờ phút này, lại muốn như thế nào ứng đối? Đại Ly chỉ là bưng một ly trà, nhấp một ngụm, dương mắt, tươi thắm cười, nguyên bản chỉ có thể xem như thanh tú mặt. Mạc Danh liền quyến rũ lên, sâu kín đến nói. Ta đương nhiên không hiểu nàng đến tịch mịch, chỉ là ta càng không hiểu ngươi ngạo khí, không chờ Vũ Sơn công tử biến sắc mặt, Đại Ly cũng đã đôi. Tay đè ở bàn bản thượng. Thanh âm đột nhiên lành lạnh lên. Nói nhân ra gõ cổ dễ dàng. Người mẹ nó gõ một cái đến xem. Mẹ nó cũng chưa nghe qua liền lường trước lường trước. Lường trước người muội a. Nói nhân ra chỉ là lớn lên xinh đẹp. Có bản lĩnh người mẹ nó đừng lớn lên sao xấu. Nói nhân ra chỉ biết câu dẫn nữ nhân. Nữ nhân là cá sao. Nói câu liền câu. Người đầu óc là cá phao bị câu phá đi. Chảy ra đều mẹ nó là phân. Ăn vào đi liền tính. Đừng mẹ nó chảy ra có thể sao. Người khác không cần ăn cơm. Ai có thể nghĩ đến phía trước còn ôn ôn nhu nhu. Thanh thanh nhã nhã người. Bỗng nhiên liền bạo. Ai có thể nghĩ đến thanh thanh tú tú. Nhàn nhạt bình tĩnh người. Bỗng nhiên liền vặn vẹo phong cách. Giang Nam tranh thủy mặc biến thành cảng mạn nhiệt huyết động. Hòa. Yakuza. Phong Vân Truyền, 108 hảo hán Thượng Lương Sơn. Khí chàng cái kia bạo a. toàn trường đều bị hoảng sợ. Chén rượu leng keng phá. Cách đó không xa đến quản sự đám người biểu tình đều trừu. Ông trời, lão tử nhìn lầm rồi. Còn có người ở Thanh Nguyên lâu bạo thô khẩu. Bất quá này mắng chửi người nói thật đúng là tinh thí lại khí phách a. Nặc Sơn Bắc những người này đời này cũng không bị người như vậy mắng quá. Trong lúc nhất thời có chút ngốc, mà bị giáp mặt mắng không thể nghi ngờ là Vũ Sơn, hắn sửng sốt một chút liền bạo nộ rồi. Thảo, cẩu đồ vật, lão tử lộng chết ngươi. Đứng dậy, nắm tay, nổ bắn ra mà ra. Ngang nhiên rút đao, sát khí tới. Động thủ thế nhưng, Vũ Sơn công tử điên rồi sao? Thế nhưng ở Thanh Nguyên lâu chủ động động tay. Bất quá kia tiểu tử, Đường Quân Y những người này sợ tới mức mặt đều tái rồi. Vũ Sơn công tử chính là đỉnh cấp đại tông sư. Giờ phút này bạo nộ xuất hiện vừa ra tay. Chính là 1 vạn 7 thực lực. Tìm đường chết sao cái này kỳ ba? Kỳ ba sẽ chết sao? Dầm, Đường Quân Y những người này bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng đưa bọn họ toàn bộ đẩy ra. Sau đó ánh mắt có thể đạt được cái kia kỳ ba. Sốc bàn, oanh, ngọc thạch xây thành cái bàn bị ầm ầm nhấc lên. Bất quá Vũ Sơn công tử đao chạm dưới. Ngọc thạch bàn ồ lên chia làm 2 nửa. Phân bắn khai một cái chớp mắt. Một bàn tay, ngang nhiên từ trung gian bắt được ngưng 1 vạn 7 lực sát thương lưỡi dao, thấy rõ ràng. Đó là tay. Không, là long chảo. So nữ nhân còn xinh đẹp tay. Biến thành thanh đồng sắc long chảo. Đám đông nhìn chăm chú. Bắt được kia thanh đao. Long chảo móng vuốt nhéo. Cắt sát, người có thể tưởng tượng một cây đao bị niết uốn lượn sao? Một phen bạch ngân pháp bảo cấp đao, uốn lượn, mọi người cơ hồ bị một màn này sợ tới mức trợn mắt há. Hốc mồm, mà Nặc Sơn Bắc những người này cũng hoàn hồn, long chảo. Người này là, Nặc Bắc Sơn trung quy là lợi hại. Thực mau đó là phản ứng lại đây. Một tay khấu đao, đao ra khỏi vỏ keng. Đoản kiếm cũng ra khỏi vỏ. Hắn trước người nhiều một người, Hạng Kinh Hồng. 2 người ánh mắt một đôi. Khí thế một chạm vào nháy mắt. Hạng Kinh Hồng phía sau ồ lên hơi thở bạo trướng. 2 người đồng thời nhìn lại, kia kỳ ba thiếu niên công tử. Đã một móng vuốt bóp gãy pháp bảo đao. Sau đó thuận thế mà thượng. Một trưởng chụp. Tốc độ quá nhanh, thật sự quá nhanh, mau đến 2 người đều chỉ là nhìn đến đau chặt đứt. Còn không có chớp mắt, liền nghe được oanh. Một tiếng, Vũ Sơn công tử, được xưng là tán tu trung giao tranh tuấn tài Vũ Sơn công tử. Bị một cái tát vỗ vào trên vách tường không có đinh điểm hư hao. Bởi vì đây là Thanh Nguyên lâu, phòng ngự cường đâu, nhưng là Vũ Sơn công tử hộc máu, vẻ mặt huyết. Bởi vì đầu bị một cái tát vỗ vào trên vách tường. Cũng đồ vách tường huyết liền cùng chụp ruồi bọ dường như. Quá mẹ nó dứt khoát. Nháy mắt hạ gục. Hắn không chết. Nhưng là bị nháy mắt hạ gục một hiên bàn. Một cái tát. Nháy mắt hạ gục. Ha ha. Ở đây người đều không hiểu được chính mình nên nói cái gì hảo. Vẻ mặt bầm tím xài từ tuấn những. Người này cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nếu nói bọn họ hiện tại nói chính mình thật thật có loại tâm lý cân bằng cảm giác. Có thể hay không bị diệt khẩu. Hạng Kinh Hồng cùng Nặc Sơn Bắc lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại ly tay. Không, phải nói long chảo. Kỳ thật không phải chân chính long chảo. Mà là bám vào long chảo hình thái một bàn tay. Có thể nhìn đến nguyên lai tay xinh đẹp bộ dáng. Nhưng là ngoại tầng bám vào một tầng long chảo mà bọn họ vẫn chưa từ này long chảo bên trong nhìn. Đến mặt khác cho nên Nặc Sơn Bắc mới cảm thấy khó giải quyết vừa mới đó là cái gì tốc độ. Còn có, này một móng vuốt liền bóp gãy tồn tại 1 vạn 7 lực sát thương pháp bảo chi đao. Trực tiếp chụp bay thực lực không lầm Vũ Sơn công tử. Long chảo, người này trên người có long hệ huyết thống. Hỏa hoa vũ biểu tình cổ quái. Long chảo. Nàng tự nhiên biết đồ long đại hội kia sẽ sự tình. Cũng biết cuối cùng chí bảo đó là long chảo. Chỉ là không hiểu được cùng nơi này có hay không quan hệ người này. Trung quy cho nàng một loại kỳ quái cảm giác. Bất quá nếu nàng nhìn đến long chảo phía trước ngưng tụ lên huyết năng, có lẽ liền sẽ không như vậy chần chờ không quyết. Rầm rầm, quỷ dị an tĩnh chung. Thanh Nguyên lâu các quản sự tới, biểu tình một đám đều rất kỳ quái. Kia gì, ngần ấy năm vẫn là lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy vội à. Bất quá còn chưa chờ bọn họ nói cái gì, liền nhìn đến vừa mới bỗng nhiên sốc bàn hơn nữa nháy mắt hạ gục người khác người. Lịch sự văn nhã đến sửa sang lại trên người có chút rối loạn ống tay áo. Một bên chậm rãi nói, nhìn nhân gia lớn lên soái liền đố kỵ còn chưa tính. Nhìn nhà người khác cô nương lớn lên đẹp liền đùa giỡn. Còn có hay không một chút tố chất, còn tên là gì không sai biệt lắm. Người như thế nào không nói các ngươi hai cái giới tính vừa lúc tương phản đâu. Còn duyên phận như vậy lạn đường cái tán gái kỹ thuật đều ra tới. Thật muốn phun ngươi vẻ mặt cầu huyết. Phốc, lúc này, mọi người là thật sự phun. Liền quản sự đều buồn cười. Nha, này công tử phun tào năng lực thật sao sao bạo. Đều không mang theo thở dốc. Khai quải đi, ca ca, để cho người không thể tưởng được chính là. Thằng nhãi này phun tào xong lúc sau. Còn một phiết mặt, nhìn về phía lớn lên đẹp hoa vũ thường. Biểu tình đạm mạc, thanh thanh lãng lãng. Cô nương, kỳ thật ngươi cũng có sai, ngạch, hoa mỹ người có sai. Không ít người kinh ngạc, thiếu niên này công tử rốt cuộc là cái gì tính tình a? Quá tà tính, thỉnh công tử chỉ giáo, hoa vũ thường nhẹ giọng ngữ. Đạm thư mi, cười nhạt đạm nhiên, tựa hồ cũng không vì này trước biến cố mà thoải mái. Cũng không nhân hiện tại chất vấn mà kinh hoàng, khí chất. Đây mới là thế gia tiểu thư đoan trang đại khí. Đại ly liếc bên cạnh Hạng Kinh Hồng tò mò lại lược mất tự nhiên mặt, lại một nghiêng đầu, nghiêm trang, ngươi lớn lên quá đẹp. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt bị chỉ ra sai lầm hoa vũ thường thậm chí đã bắt đầu tỉnh lại chính mình phía trước biểu hiện không đủ chỗ. Như thế túc mục dưới, bỗng nhiên bị như vậy vừa nói, theo bản năng ngẩng đầu xem trước mắt cái này rõ ràng giúp nàng ra một hơi thiếu niên công tử, thoạt nhìn hảo tiểu, cũng thực ngây ngô, nhưng là phía trước như vậy nàng là chân chính không dám quên. Chỉ là, đối phương đôi mắt thật là xinh đẹp cũng sạch sẽ, cho nên nàng vô pháp đem nàng đương Vũ Sơn công tử tới xem, cũng là vì như thế. Nàng nhìn đối phương kia nghiêm trang mặt, tức khắc có loại không biết nên khóc hay cười, lại dở khóc dở cười. Trong lòng căng chặt đột nhiên mềm mại cảm giác, mỹ nữ đột nhiên mà cười. Một đêm xuân phong khai mãn thụ hoa lê, ở đây nữ tu kỳ thật cũng đều mỉm cười. Tiếp theo đều là say. Rốt cuộc không có mấy cái nữ tử không thích bị người khen tư dung đẹp. Huống chi người này ánh mắt cũng không đáng khinh. Cùng Vũ Sơn công tử như vậy sao trần trụi dục thật là bất đồng, cho nên ấn tượng đại nghịch chuyển a, bệnh tâm thần kỳ ba lập tức biến thành cuồng bạo hữu lực lại hài hước. Thú vị lãng mạn cá tính nam, nhìn thấy này đó nữ tu miệng cười, đông đảo nam tu. Thảo nê mã, đây mới là cao cấp nhất tán gái kỹ thuật a. Vũ Sơn cái loại này, nhược bạo, Nặc Sơn Bắc mấy người cũng là say. Ni ma loại này biến thái rốt cuộc là nơi nào tới, bất quá cũng may. Thằng nhãi này đừng nghĩ dễ dàng thoát thân. R1152. Hết chương.